Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1109, Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Trung, góc truyện audio.com, chương 517, Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Trung, nhưng là tâm tính dù cho thân thể nhưng như cũ đã bị này tà độc ảnh hưởng, nàng sở dĩ nói mình là một cái phễu, cũng là bởi vì không ngừng hấp thu sinh linh canh gác chi nhận bên trong sinh mệnh lực lại đem những sinh mạng này lực trôi qua hầu như không còn. Cũng chính là tại loại này điều kiện tiên quyết thân thể của nàng còn có thể duy trì. Bằng không mà nói, chỉ sợ hiện tại liền giường đều hạ không được nữa. Trên cánh tay có chút dùng sức lại để cho Đường Nhã càng thêm nhích lại gần mình, bối bối thật sự rất sợ, hắn sợ sơ ý một chút, Đường Nhã liền từ bên cạnh hắn rời đi. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng tại dưới tình huống đó, mình sẽ thống khổ tới. Trình độ nào, bối bối, Đường Nhã nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn, bối bối nhẹ giọng đáp ứng. Đường Nhã ôn nhu nói, có phải hay không cảm giác cho ta rất tùy hứng. Nếu như không phải là bởi vì ta lúc đầu tùy hứng rời đi, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi, không, là ta không tốt. Là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Bối bối nhìn xem Đường Nhã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy, nếu như ta có thể càng nhiều nữa hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, quan tâm hơn ngươi một ít cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Ngươi cũng sẽ không bị khổ nhiều như vậy. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem ngươi trị tốt. Đường Nhã mỉm cười, nói, được rồi, đừng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng được không? Ta đây không phải sống rất là tốt sao? Người muốn là muốn cho ta vui, vẻ vậy mình liền cũng muốn vui vẻ lên chút, cho dù ta thật sự sống không được bao lâu, chẳng lẽ ngươi hy vọng chứng kiến tại ta sinh mệnh thời khắc cuối cùng vẫn luôn là thống khổ lấy đi qua sao? Theo giúp ta cùng một chỗ vui vẻ, được không? Bối bối nở nụ cười, được. Đường Nhã tiến đến bên tai hắn, nói khẽ, bối bối ta nghĩ cho ngươi sinh con trai, sau đó lại để cho hắn họ Đường, được không? Lại nói, chúng ta Đường môn nhất mạch muốn đoạn tuyệt không được. Bối bối vẻ sợ hãi cả kinh cơ hồ là thốt ra nói ra. Vì cái gì không được, ngươi không thương ta sao? Đường Nhã lập tức nhếch lên miệng, trí nhớ của nàng mặc dù khôi phục nhưng tính cách cũng khôi phục được lúc trước thời thiếu nữ. Bối bối cười khổ nói, không phải nói họ Đường không được mà là sanh con không được ngươi bây giờ thân thể. Đường Nhã lắc đầu, nói, không ta có thể làm được. Ta nhất định có thể làm được, ta của mình sinh mệnh lực không lưu được nhưng sức sống của ta tăng thêm của ngươi sinh mệnh lực có thể sinh ra đời một cái hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh lại để cho hắn thay thế ta sống sót thật tốt a hát. Về sau ta muốn là đi, không thể tại bên cạnh ngươi cùng ngươi, với hắn làm bạn ngươi cũng sẽ không tịch mịch đúng không? Thân thể bối bối run rẩy dữ dội, nước mắt lập tức trào lên mà ra thật chặt đưa nàng ôm lấy, không kiềm chế được nỗi lòng không kiềm chế được không, không Tiểu Nhã ta không cho ngươi chết, ngươi không thể chết được. Nếu như ngươi dám chết mất lời mà nói, ta đây nhất định sẽ làm bạn ngươi mà đi đấy. Đường Nhã nhẹ nhàng vuốt ve bối bối phát ánh mắt rất ôn nhu, đồ ngốc người nào có. Không chết a chết sớm, chết muộn mà thôi, thì thật ta không có chút nào cảm thấy thiếu. Thiệt thòi, a hát, người đã giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất, hơn nữa còn có người yêu ta. Mặc dù ta cả đời này không tính là quá lâu, nhưng ta muốn làm, muốn có đều đã có. Ta không có gì tiếc nuối a hát, ta chỉ muốn cho ngươi sinh đứa bé, được không? Bối bối căn bản trả lời không được nàng, hắn lúc này, sớm đã khóc không thành tiếng. Bối bối, bối bối, mão, đúng lúc này, một cái sát phong cảnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đường Nhã vội vàng theo bối bối trong ngực tránh thoát đi ra, bối bối cũng vội vàng lau nước mắt trên mặt. Hắn là người chủ sự của Đường môn, hắn không thể để cho người khác chứng kiến hắn cái này một mặt. Từ tam thạch từ bên ngoài vọt vào cũng chỉ có hắn sẽ như thế tùy tiện vọt tới bối. Bối gian phòng, vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác được hào khí không đúng, nhìn xem Đường Nhã rất là bất mãn ánh mắt nhìn lại bối bối ửng đỏ hai mắt. Khụ khụ ta có phải hay không tới không phải lúc. Ta như thế này lại đến. Từ tam thạch ra vẻ muốn đi gấp, đừng nói nhảm, có chuyện gì nói công việc đi, bối bối tức giận nói. Tính cách từ tam thạch hắn hiểu rất rõ, theo vừa rồi thanh âm của hắn có thể nghe ra, nhất định là có xảy ra chuyện gì, hơn nữa hẳn là chuyện tốt. Tiểu sư đệ giống như nhanh xuất quan, theo phòng thí nghiệm bên kia truyền tới rất mùi thuốc nồng nặc hiện trên mặt đất đều có thể nghe được rồi. Muốn không mau mau đến xem. Hiên tử văn phòng thí nghiệm dưới đất, hơn nữa phong kín tính rất tốt, mùi thuốc này có thể xuyên thấu qua phòng thí nghiệm truyền tới, có thể thấy được sự mãnh liệt. Nghe từ tam thạch vừa nói như vậy, bối bối cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, mặc dù hắn cũng biết coi như là Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra loại thuốc nào đến cũng không có biện pháp chữa cho tốt Đường Nhã, nhưng trong nội tâm bao nhiêu vẫn có lấy như vậy một tia hy vọng. Qua, đi xem một chút. Quả nhiên như Từ Tam Thạch từng nói, trên thực tế, Bối Bối mới một ra gian phòng của mình, liền nghe thấy được thuốc kia thơm. Mùi thuốc nhàn nhạt nhưng mà thấm vào ruột gan, chỉ là nghe một cái, Bối Bối đều cảm giác được mình bên trong cơ thể hồn lực có dục dịch cảm giác. Trong lòng hơi động, Bối Bối hướng Từ Tam Thạch nói, Tam Thạch nhanh, đem tất cả đường môn đệ tử đều kêu đi ra, diễn võ trường tập hợp tập thể minh tưởng. Từ Tam Thạch cùng hắn hợp tác nhiều năm, lập tức hiểu ý của hắn, đúng vậy. Ta như thế, nào không nghĩ tới ta lập tức đi, ngươi cùng Tiểu Nhã đi trước phòng thí nghiệm bên kia. Hai người phân công minh xác, Bối Bối lạp lấy tay Đường Nhã, bước nhanh hướng phía hồn đạo đường trụ sở dưới đất phía lối vào chạy tới. Càng đến gần hồn đạo đường phương hướng, này hương khí cũng liền càng phát ra nồng nặc lên. Dù là chỉ là nghe thấy, đều không nói ra được thoải mái. Mà ngay cả Đường Nhã trên mặt đẹp đều nhiều hơn một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Thật cường đại dược lực a hát. Tiểu sư đệ cái này luyện chế đến tột cùng là thuốc gì vật. Thật không ngờ cấp lực, khi bọn hắn đi vào hồn đạo đường trụ sở dưới đất cửa vào thời điểm, đường môn mặt khác cao tầng cũng đều tụ tập ở chỗ này. Qua tất cả mọi người xuống dưới, Bối Bối hướng mọi người vung tay lên, sau đó nhìn về phía Nana. Nói, Nana ta là Tam Thạch đi tập trung đệ tử bổn môn rồi, vô luận là hồn đạo đường vẫn là mặt khác đường khẩu, đợi một lát sau khi tập trung, người lập tức dẫn bọn hắn đi vào dưới lòng đất căn cứ tại Hiên Lão Sư phòng thí nghiệm ngoài cửa tập hợp. Đường môn hồn đạo đường dưới mặt đất phòng thí nghiệm khu vực rất lớn, đồng thời dung nạp mấy ngàn người đều không có vấn đề gì cả. Hiện tại đường môn đệ tử của mình thì có vượt qua 500 người, nhưng dung nạp xuống đến vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Vâng, Nana đáp ứng một tiếng. Những người khác thì là rất nhanh đi vào dưới lòng đất căn cứ. Bên trong trụ sở dưới đất mùi thuốc thì càng thêm nồng nặc, vẻ mặt Hiên Tử Văn khiếp sợ nói, Vũ Hạo tiểu tử thúi này thực là cho sức lực a hát. Hắn luyện đây là cái gì thuốc, chỉ là nghe ta đều cảm, thấy so với lúc trước ta ăn rồi những dược vật kia đối với thân thể hiệu quả tốt. Không thể lãng phí, chạy nhanh đấy. Lò luyện đan là hắn nghiên cứu ra được đấy, đối với lò luyện đan tự nhiên là hiểu rõ rất, đây chính là cấp 9 hồn đạo khí, trong đó cũng có nhụt chí lỗ tránh cho áp lực nội bộ quá lớn, thỉnh thoảng sẽ tiến hành một ít thổ lộ, những này hương khí không thể nghi ngờ chính là như vậy thổ lộ mão đi ra ngoài. Liền cái này là số không nhiều, thông qua nhụt chí đi ra ngoài mùi thuốc hiệu quả đều tốt như vậy, dược vật này muốn cường hãn tới trình độ nào à, trong phòng thí nghiệm. Lúc này, luyện dược cũng không chỉ là Hoắc Vũ Hạo một người, sau lưng hắn còn ngồi Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể miễn cưỡng chế tác cấp 9 hồn đạo khí rồi, nhưng tu vi của hắn dù sao còn chỉ có bát. Cấp thúc dục cấp 9 hồn đạo khí vẫn là không làm được. Nhưng là có Đường Vũ Đồng tại liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy tháng nay, hắn mỗi ngày đều cùng Đường Vũ Đồng thông qua Hạo Đông chi lực tiến hành tu luyện, này dung hợp thần tính hoàn toàn mới Hạo Đông chi lực tại trong quá trình tu luyện tuyệt đối có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hơn nữa hai người hồn lực dung hợp hiệu quả càng là càng ngày càng cường hãn. Có Đường Vũ Đồng ủng hộ, Hoắc Vũ Hạo hiện tại có thể dễ dàng phát ra phong hào đấu la cấp bậc hồn lực. Ủng hộ luyện dược tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Lúc này, toàn bộ lò luyện đan đều bày biện ra mãnh liệt kim hồng sắc. Lò luyện đan đỉnh, bốn người nhụt chí lỗ thỉnh thoảng sẽ tản mát ra một tia khí lưu. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều tràn đầy đầm đặc mùi. Thuốc, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng có thể cảm giác được cái này mùi thuốc nồng nặc đang không ngừng thông qua bọn hắn lỗ chân lông rót vào tứ chi bách hài bên trong. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, cả người phảng phất đều trở nên thông thấu như vậy. Muốn luyện chế thành công rồi, Hoắc Vũ Hạo cái này một lò đan dược cũng không phải là gần đây mới bắt đầu luyện chế. Chuẩn xác mà nói mão, hắn cái này một lò đan dược cơ hồ là dung hợp mang về tất cả thiên tài địa bảo. Lúc trước trong vòng 3 tháng, hắn đã trước sau luyện dược 20 mấy lần, căn cứ những thiên tài địa bảo kia dược tính bất đồng, không ngừng tiến hành điều hòa, luyện chế, lấy hắn tinh hoa, vứt bỏ hắn bã. Tất cả đều điều chỉnh thử hoàn tất về sau, lại đem các loại luyện chế ra đến tinh hoa thống nhất. Điều hòa, dùng để luyện chế cuối cùng này một lò đan dược. Loại đan dược này, tại lúc trước đường môn tổ tiên Đường Tam lưu lại trong điển tịch ghi lại, chính là cường hãn nhất một loại, thậm chí có thể nói là tiên phẩm đan dược. Tên là Càn Khôn Tạo Hóa Đan, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo tương đương với cướp sạch toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mà lại đạt được đều là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh những cái chấm kia tiên thảo đám bọn họ bản thân dựng dục ra tinh hoa, hắn thậm chí cũng không dám nếm thử tiến hành luyện chế. Cấp 9 lò luyện đan quá mức cấp lực, lúc trước luyện chế ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo vốn là mấy lần luyện chế ra tinh hoa liền định thành đan. Nhưng quá trình luyện chế quá mức dễ dàng, làm cho hắn thời gian dần trôi qua sinh ra dã tâm, đã có cấp 9 lò luyện đan, tài liệu cũng như thế. Đầy đủ hết, vì cái gì không thể luyện chế một lò càn khôn tạo hóa đan thử xem đâu này. Kết quả là, thì có trước mắt một màn này. Chỉ là, hoặc cùng tốt tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này càn khôn tạo hóa đan luyện chế vậy mà sẽ như thế khó khăn. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là bằng vào lực lượng của mình cùng lò luyện đan đích uy năng, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, những thiên tài địa bảo kia tinh hoa chi lực hoàn toàn bị thúc dục đi ra, hơn nữa phương thuốc hồn hạch ở dưới lẫn nhau xúc tiến, bộc phát ra đích uy năng đúng là càng lúc càng lớn. Coi như là cấp 9 lò luyện đan đều có chút không chịu nổi. Hoắc Vũ Hạo không thể không nương tựa theo hồn lực của mình tiến hành duy trì. Theo tiến hành cuối cùng này một lò đan dược luyện chế, đến bây giờ kỳ thật đã có 49 ngày thời gian rồi. Phía trước 20 mấy ngày, Hoắc Vũ Hạo đều làm mình tới. Đã đến đằng sau, liền cần mỗi ngày Đường Vũ Đồng trợ giúp hắn một đoạn thời gian. Cách chương.